Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, kinh khủng đồng thuật. Các ngươi đang nói cái gì? Bản thiếu gia thất bại sao? Có cái kia khả năng sao? Cỏ, còn ghét bỏ bản thiếu gia xuất gia linh tôi. Rất cấp thấp, đây đều là bản thiếu gia cho các ngươi mặt mũi. Không phải vậy, căn bản đều không cần lấy ra. Tùy tiện liền có thể thắng các ngươi. Như thế vũ nhục các ngươi. Các ngươi có thể vui lòng sao? Vương Khai quệt miệng, thần sắc có chút không vui hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Còn nữa nói, các ngươi cộng lại đều có 100.000. Nếu ai có bản sự kia, thật có thể thắng được bản thiếu gia. Hoàn toàn có thể lấy đi cái này 100.000 linh tôi. Còn ghét bỏ không đủ nhiều sao? Quá tham, thế nhưng là hội muốn mạng người. Huống chi, bản thiếu gia còn căn bản cũng không thất bại. Vương Khai híp mắt, lạnh nhạt không thôi nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Điều này cũng đúng a. Đám người nghe vậy mặc dù có chút hồ nghi, nhưng đều là cho rằng Vương Khai lời nói nếu là đúng. 100.000 linh tôi. Nếu thật có thể toàn bộ lấy đi, cái kia tuyệt đối ngưu bức muôn phần. Thậm chí, đều có thể đến tầng cao hơn cao cấp đổ thạch nơi đó đổ thạch. Như là vận khí tốt, học thượng mấy chiêu, thành là cao cấp đổ thạch sư. Đây chẳng phải là kiếm bộn rồi. Cũng là đại gia ngươi. Nếu là chúng ta thật có thể thắng lời nói, liền thắng tới hắn một khối phổ thông rác rưởi linh tôi. Các ngươi đều là ngớ ngẩn sao? Đi ngươi tê liệt, ngươi mới là ngớ ngẩn. Nơi này có 100.000 linh tôi đâu? Ngươi không thấy sao? Vẫn còn chê ít sao? Vừa mới vị công tử này mới nói, tham niệm quá cực kỳ sẽ chết người. Chính là, cái này bức để ngươi chứa căng tròn a. Có gan ngươi đi cùng vị công tử kia muốn a. Vừa mới ngay cả Thánh Nguyệt phố đánh cược đá hộ vệ, đều để hắn đánh, ngươi còn tới châu bên trên bức. Trong khoảnh khắc, chính là phân ra hai phe nhân mã, lẫn nhau phun lên, nhưng đến cuối cùng, nhưng cũng đã đạt thành nhất trí. Là thật là Vương Khai thân phận, thật quá đặc thù, ngay cả Thánh Nguyệt phố đánh cược đá đều muốn khách khí. Vẫn thật là không ai dám trêu chọc hắn. Cho tới bây giờ, đám người cũng chỉ có thể nhận mệnh. Như thắng, coi như ở đây đổ thạch sư đánh cược lớn một trận. Trở ngại Vương Khai thân phận đặc thù duyên cớ, cũng không thể đối với hắn như thế nào. Nhưng nếu thua, còn có thể nhìn thấy Vương Khai siêu cao đổ thạch chi thuật. Đồng thời, vậy không hội trêu chọc đến hắn. Mặc dù tổn thất một chút linh tôi, nhưng cũng đáng cầm cố. Không trắng thua một lần. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Ha ha, còn xin công tử nhất định phải thủ hạ lưu tình a. Đúng đúng, công tử lợi hại cực kỳ. Chúng ta thế nhưng là chuẩn bị đủ linh tôi. Muốn tặng cho công tử ngài đâu. Chợt, tại mọi người a dua nịnh hót phía dưới, Vương Khai chính là lật lên tay đến. Ánh mắt mãnh liệt địa ngưng tụ. Thấu thị, ông. Phanh phanh phanh phanh phanh. Còn chưa chờ cái khác đổ thạch sư ra tay chọn lựa hỗn độn linh tôi thạch, Vương Khai bên kia chẳng những triển khai đồng thuật, đều là bắt đầu đem hỗn độn linh tôi thạch cho lấy được dưới chân. Đồng thời tốc độ nhanh kinh khủng, nhìn liền cùng mù tuyển không có gì khác biệt. Nhưng Vương Khai đồng thuật, nhưng lại không thể không khiến đám người nghiêm túc đối đãi. Mù tuyển lời nói, có cần phải mở đồng thuật giả vờ giả vì sao? Đến cuối cùng nên thua không phải là thua. Xem ra vị công tử này xác thực không đơn giản a. Chỉ là không biết, hắn chọn lựa hỗn độn linh tôi thạch, đến cùng phải hay không toàn bộ chứa linh tôi. Cho dù là vượt qua một nửa chứa linh tôi, liền thật lợi hại. Phải biết, cho dù là cao cấp đổ thạch sư, đều không bản sự kia. Ta xem chúng ta vẫn là không cần chọn lấy a, miễn cho đợi chút nữa mất mặt. Cũng thế, công tử bực này đồng thuật, mặc dù nhìn đơn giản, nhưng tất nhiên tinh chuẩn cực kỳ. Ân, Vậy chúng ta liền không thể so sánh đi. Nếu là đến cuối cùng thật thua mất. Chọn lựa hỗn độn linh tôi thạch tiền. Chúng ta đều là chưa đóng nổi. Khụ khụ, liền nhìn xem vị công tử này mở thạch a. Đến cuối cùng, đám người đã thương lượng. Cùng nhau dừng tay. Không ai muốn tiếp tục chọn lựa hỗn độn linh tôi thạch. Toàn bộ thương lượng, nhìn Vương Khai mở thạch về sau. Hội xuất hiện bao nhiêu linh tôi? Thôi, các ngươi đã không chọn. Vậy bản thiếu liền cũng dừng tay a. Phanh phanh phanh, đợi đến Vương Khai cuối cùng chọn lựa ba khối hỗn độn linh tôi thạch về sau. Cũng là dừng tay lại bên trên động tác. Công tử, cái này tiền nhưng khoảng chừng 500 khối. Hắc hắc, không biết công tử có nắm chắc mở ra bao nhiêu linh tôi tới. Một nửa, vẫn là một nhiều hơn phân nửa. Hừ, không chừng là toàn bộ đâu. Dù sao, loại kia tuyển thạch tốc độ. Thế nhưng là ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Đối mặt đám người chi ngôn, Vương Khai có chút tùy ý nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Không sai, toàn bộ đều là linh tôi. Ai muốn tự tay chứng kiến một cái bực này kỳ tích lời nói. Bản thiếu gia cho các ngươi cơ hội. Ta đến giúp công tử mở thạch. Đi ngươi tê liệt, vừa mới ngươi không phải còn trách công tử liền lấy ra một khối phổ thông linh tôi tới sao? Bây giờ nghĩ mở thạch, ngươi có tư cách này sao? Nhắm lại ngươi miệng chó. Ta mở ra, trong khoảnh khắc, mọi người đều là hét to lên. Đều là muốn tự tay chứng kiến một phen. Nhìn xem Vương Khai lựa chọn hỗn độn linh tôi thạch bên trong. Đến cùng có thể hay không toàn bộ đều mở ra linh tôi tới. Đối với cái này, Vương Khai cảm thấy cũng là trộm cười không thôi. Có như thế lấy cớ, thật đúng là đã giảm bớt đi mình sẽ không mở thạch khuyết điểm đâu. Đi, các ngươi đều không cần tranh đoạt, toàn bộ cùng một chỗ tới mở a. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, cho bản thiếu gia hảo hảo mở. Nếu là đem nơi này thượng phẩm linh tôi đều cho mở phế đi lời nói, bản thiếu gia tất nhiên không tha cho các ngươi. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút không vui nói ra. Tốt, công tử yên tâm. Ông, choảng, lập tức, đám người liên hợp động thủ phía dưới. Từng đạo đồng thuật tất cả đều triển khai. Mở thạch chi pháp, cũng là tiếp liền thi triển mà ra. Cái kia chút hỗn độn linh tôi thạch, tựa như thả tạc đạn bình thường. Dần dần toàn bộ vỡ nát mở. Bực này mở thạch tốc độ hoàn toàn đều không giống như là trung cấp đổ thạch sư có được. So cái kia lỗ đại sư phải nhanh hơn quá nhiều lần. Xem ra, đồng dạng thân vì trung cấp đổ thạch sư, nhưng bản lĩnh thật sự lại có khác biệt lớn a. Vương Khai sờ lên cằm, từ tốn nói, ta thao, khối này cũng là linh tôi. Ta đây cũng là, chúng ta đây cũng là. Hiện tại đều có hơn 300 khối linh tôi đi. Thiên, thật là quá kinh khủng. Còn thừa lại hơn 200 khối hỗn độn linh tôi thạch chưa mở. Không biết bên trong có hay không linh tôi. Nếu là đều có chuyện. Cái kia thật sự quá kinh khủng. Mở, phanh phanh phanh phanh. Lập tức, đám người cắn răng, đều là hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Không khỏi là càng thêm nghiêm túc mở lên thạch tới. Khi còn lại hơn 200 khối hỗn độn linh tôi thạch. Toàn bộ bị mở xong sau. Đám người đã ngu ngơ tại chỗ. Có chút mắt trợn tròn. Đầy đất linh tôi. Trọn vẹn 547 khối hỗn độn linh tôi thạch. Mở ra linh tôi số lượng. Cũng là 547. Một khối đều không kém. Hắn, đến cùng là ai? Tuổi còn nhỏ. Võ đạo chẳng những đạt đến tiên hiền cảnh. Ngay cả đồng thuật, đều kinh người như thế. Cùng lúc đó, cái kia sớm đã đi tới. Nhìn nửa ngày mỹ mạo nữ tử, cũng là kinh ngây dại đôi mắt đẹp. Thần sắc bên trong, tràn đầy hoảng sợ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.